Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 20, phó hội trưởng kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người suy tính một chút đi, 3 tháng thoáng qua liền mất cũng coi như vì tương lai của ngươi tính toán. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta không thích tiểu bằng hữu. Không có cách ôn bình chỉ có thể suy nghĩ cái kỳ hoa lấy cớ để từ chối nhã nhặn. Như hắn sở liệu thi hoa cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ là để hắn suy tính một chút cũng ném ra làm đầy một năm tựu tăng lên hắn làm phó quán chủ cành ô liu, lúc đó thù lao trực tiếp gấp bội cùng nguyệt gia 7 ngày. Nói thật phúc lợi là thật tốt, lâu đình ép, đãi ngộ này nếu là tại Thương Ngô thành truyền ra, khẳng định có thật nhiều luyện thể tu sĩ nguyện ý đi thi hoa võ quán làm việc. Ôn bình liếc mắt Vân Liêu thấp giọng khiển trách, Vân trưởng lão, ngươi muốn cười tựu lớn tiếng chút không có việc gì. Không, ta là cao hứng, phó quán chủ a, chức nghiệp tốt như thế, tông chủ ngươi hẳn là suy tính một chút. Cốt, không có đang chú ý Vân Liêu cái này thích ra người, ôn bình đi theo sau lưng thi hoa trực tiếp lên lầu 2. Thi hoa lơ đãng lúc nhìn Vân Liêu một chút, đối cái này ngọc diện thư sinh bộ dáng thanh niên có chút hiếu kỳ. Bởi vì ôn bình xưng hô hắn là trưởng lão, nhưng người này nàng căn bản cảm giác chính là một người bình thường. Vân công tử, ngươi là bất hủ tông trưởng lão. Vân Liêu gật đầu, nói. Ừm, thì hoa lắc đầu tựa hồ có hơi thất vọng, chợt hướng về phía ôn bình nói. Ôn bình, xoay trái căn phòng thứ nhất tìm Bách Tông Liên Minh phân hội phó hội trưởng, ngươi đem tài liệu trong tay đưa cho hắn là được rồi, ta đã giúp ngươi chào hỏi. Ôn bình hỏi, ngươi không đi sao, thì hoa lắc đầu, ánh mắt không tự chủ được hướng phía bốn phía nhìn xem. Không đi cùng ngươi đi tìm phó hội trưởng, nếu để cho chỗ dựa tông người trông thấy, sẽ có phiền phức. Lúc này không giống ngày xưa, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Được thôi, loại kia ta làm xong sau chuyện này lại tới tìm ngươi đi, mời ngươi ăn cơm chưa? Ừm, đợi lát nữa chúng ta bàn lại ngươi gia nhập võ quán sự tình. Rồi hãy nói, ôn bình bất đắc dĩ cười khổ, cái đề tài này thật không bước qua được rồi. Cổ kính trong phòng ánh nắng xuyên qua cửa gỗ chiếu vào, rơi vào cửa sổ bác cổ trên kệ, lại xuyên qua bác cổ trên kệ ngọc bàn, bình ngọc trở nên khác hẳn hồ khác biệt nhiều hơn một phần khác khí tức. Hoa mấy bên trên bầy biện tử hoa cũng chính mở diễm lệ, lộ ra một phần quý thái vẻ đẹp cùng ngồi tại bàn vuông kia phó hội trưởng hô ứng lẫn nhau. Cái này phó hội trưởng ôn bình gặp một lần, là nữ tử, niên kỷ đã vượt qua 50, nhưng lại vẫn như cũ xinh đẹp như hoa. Nghe nói tu hành chính là chú nhan công pháp, cảnh giới không cao, am hiểu mưu đồ sự tình. Hắn tới, Giang Nguyệt Dạ liếc qua mở cửa đi vào người hầu một mực cung kính hỏi. Ừm, ôn bình đã chờ ở bên ngoài chờ lấy, muốn hay không gọi đến hắn tiến đến. Giang Nguyệt Dạ cười lạnh một tiếng, phất phất tay nói. Để hắn chờ chút, một khối gỗ mục mà thôi, coi như giúp thơ hoa nha đầu một tay, cũng không thể để hắn muốn gặp ta liền gặp ta, nó bất hủ tông nghĩ kéo dài hơi tàn 3 tháng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Người hầu gật gù, đi tới cửa bên ngoài, thuận tay đóng lại cửa phòng, đi vài bước chỗ rẽ lúc đờ âm phải chờ tại kia ôn bình. Ôn tông chủ, hội trưởng hiện tại đang bận bịu sự tình, còn xin chờ một chút. Ừm, không có việc gì ta chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn bình cũng không nhiều để ý loại chuyện này, tìm người làm việc vốn chính là dạng này, phải xem người khác có thời gian hay không, có nguyện ý hay không đưa ra thời gian. Bất quá hắn biết nếu như bất hủ tông vẫn như cũ là nhị tinh tông môn, hắn một cái phân hội phó hội trưởng nhất định sẽ đem hắn phụng làm thượng khách. Mặc kệ trong tay đầu bận bịu cái gì, đều nhất định sẽ buông ra. Đây không phải hắn bản thân cảm giác tốt đẹp mà là sự thật. Sau nửa canh giờ, Giang Nguyệt Dạ ngẩng đầu, hỏi một bên chờ lấy người hầu. Hắn còn đang chờ, ừm, chưa từng rời đi. Ra ngoài đem trong tay hắn xin tư liệu lấy tới thế nhưng không cần dẫn hắn tiến đến, dù sao hắn muốn là thời gian cũng không phải thật thăng tinh. Đã không phải thăng tinh, vậy hắn cũng không cần phải thấy ôn bình. Một hồi, người hầu cầm xin tư liệu vào phòng, cung kính đưa tới, nàng liếc qua trang thứ nhất, phảng phất từ đó thấy được một chút đồ vật đặc biệt tiếp theo khẽ cười một tiếng. Luyện thể thập tam trọng trưởng lão, cái này thi hoa vì giúp ôn bình tranh thủ thời gian, thật đúng là sẽ viết vừa vặn kẹt tại nhất tinh tông môn khảo hạch tiêu chuẩn bên trên. Không tinh thăng nhất tinh, không có cái gì tiêu chuẩn, không yêu cầu địa bàn của ngươi là cả tòa Thương Ngô Thành, cũng không cần thực lực tại một chỗ thâm căn cố đế, càng không cần trải qua chiến dịch triển lộ ra tông môn thực lực cường đại. Nhất tinh tông môn khảo hạch tiêu chuẩn, chỉ có một cái, một là có luyện thể thập tam trọng tu sĩ tọa chấn. Ừm, cái này luyện thể thập tam trọng tu sĩ danh tự làm sao như thế nhìn quen mắt. Vân Liêu, họ Vân, Thương Ngô Thành tựa hồ không có. Gần nhất gia tộc họ Vân cũng chỉ có vài trăm dặm bên ngoài một cái thành, nàng trước kia tại kia đợi qua vài chục năm. Càng xem, hắn chỉ cảm thấy càng quen thuộc, tiếp lấy nhìn xuống lúc Vân Liêu giản lược tư liệu bên trong nâng lên Tinh Duyệt Thành. Nghĩ đến đây, nàng chợt nhớ tới mấy năm trước một việc. Nàng vừa mới bị điều đến nơi này lúc từng cùng Tinh Duyệt Thành Vân gia tộc trưởng tán gẫu qua, hắn nói con của mình sẽ đi Bất Hủ Tông. Bạch Giang Nguyệt Dạ lập tức đứng lên, xin Ôn Bình tiến đến. Người hầu ngây ra một lúc không có hiểu thành cái gì phó hội trưởng cảm xúc tương phản sẽ lớn như vậy, bất quá cũng không dám suy nghĩ nhiều đi nhanh lên đi ra cửa xin Ôn Bình. Ôn tông chủ, hội trưởng đại nhân cho mời. Rốt cục nguyện ý gặp ta, đi, Vân Liêu theo ta cùng nhau đi vào, ngươi bây giờ là trưởng lão, có quyền lực biết ta hôm nay tới này làm gì. Dứt lời Ôn Bình dạo chơi đi đến, Vân Liêu gật gù cùng sau lưng Ôn Bình, vào nhà về sau, người hầu thấp giọng hô một tiếng. Đại nhân, Ôn tông chủ tới. Giang Nguyệt Dạ phất phất tay, ra hiệu hắn đến một bên đi, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa Ôn Bình, chợt bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt. Nàng nhìn xem Ôn Bình người đứng phía sau, lông mi cũng nhịn không được rung động bắt đầu chuyển động. Ánh mắt giống như Vân gia gia chủ, thần thái kia cùng tuấn tú mặt đều rất tương tự. Thật chẳng lẽ chính là hắn, Vân gia thiếu chủ thật tới Thương Ngô Thành. Tinh Duyệt Thành thanh niên một đời tối cường giả, Bách Tông Liên Minh Tinh Duyệt Thành phân hội nằm mộng cũng nhớ mời chào đối tượng, vậy mà thật tới. Nhìn dáng vẻ của hắn cùng sau lưng Ôn Bình, cái này sẽ không là thật gia nhập Bất Hủ Tông a, bốn cái dấu hỏi tại trong óc nàng lượn vòng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nguyệt Dạ gấp đi theo thân, nói câu lời khách sáo. Ôn tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ngươi thật đúng là càng dài càng đẹp trai. Giang hội trưởng càng dài càng đẹp, Ôn Bình cười trả lời một câu một điểm không đi tâm. Giang Nguyệt Dạ lập tức một chỉ Vân Liêu, nghĩ tại xác định một chút hắn có phải thật vậy hay không. Ôn tông chủ, vị này là, a, hắn a, Bất Hủ Tông tân nhiệm trưởng lão Vân Liêu. Ngày sau khẳng định sẽ không thể thiếu cùng Giang hội trưởng liên hệ, còn xin Giang hội trưởng nhiều hơn trông nom. Chấm, Tinh Duyệt Thành, Giang hội trưởng, các ngươi nhận biết, Ôn Bình hơi kinh ngạc. Nghe được Ôn Bình, Giang Nguyệt Dạ trong lòng khẳng định người trước mắt chính là Vân gia thiếu chủ. Kinh ngạc về kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là duy trì xử sự không sợ hãi tư thái, giải thích nói. Không biết, chỉ là phụ cận mấy thành cũng chỉ có Tinh Duyệt Thành có người họ Vân, cho nên không khó đoán. Cách chương.